One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, chương 190, Ngọc Rồng 5 sao. Ầm ầm, nhìn xem Hakuen trực tiếp bị đạn hỏa tiễn nuốt hết. Colonel Thượng Tá lộ ra tơ nụ cười dữ tợn. Quản hắn là cái gì điều nhân, dám đến Marshall Tower, liền phải chết. Cái này vừa nói, không ít Red Ribbon đều đi theo hoan hô lên. Phanh, chỉ là sau một khắc, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng đờ. Bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy, trước mặt Colonel đầu bỗng nhiên ở giữa nổ tung ra. Máu tươi dâng trào tại tuyết trắng trên mặt đất, lộ ra 10 phần nhìn thấy mà giật mình. Tất cả Red Ribbon các thành viên biểu lộ đều biến hoảng sợ. Dạng này, liền chết. Hakuen không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đồng thời nhàn nhạt nhìn lên trước mặt chúng người như là đang lầm bầm lầu bầu nói. Kurokan, hết thảy giết sạch a. Phốc phốc, những này Red Ribbon các thành viên thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Hơn 10 người thành viên trực tiếp tại mấy giây bên trong toàn bộ chôn vùi tại IBM trong tay. Máu tươi bắn tung tóe, huyền như nhân gian luyện ngục. Người nào, đề phòng đề phòng. Khi Hakuen làm ra một hệ liệt hung ác thời điểm, chấn thủ tại Marshall Tower còn lại Red Ribbon nhóm đều phản ứng lại. Đồng thời từng cái kéo vang lên cảnh báo. Trong lúc nhất thời, không ít Red Ribbon đều hướng phía Hakuen bên này đánh sâu vào tới. Hakuen đối 7 viên ngọc rồng thế giới có hiểu biết, tự nhiên cũng biết những này Red Ribbon phạm vào hung ác. Bởi vậy cả người không có chút nào do dự, IBM không ngừng phun trào đi ra. Trực tiếp đối với mấy cái này Red Ribbon nhóm tiến hành điên cuồng đồ, cứu mạng. Chấm ngoặc kép, tràng diện huyết tinh mà tàn bạo. Vô số Red Ribbon nhóm đều hoảng sợ, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Giống, ngay lúc này, Hakuen không khỏi nghe được một tiếng to lớn dã thú gào thét. Ngay sau đó đại địa đều đi theo khẽ run lên. Vlot tới, Vlot là Red Ribbon quân đoàn chế tạo một cái siêu cấp quái vật. Thân thể của nó siêu mềm, có thể phóng thích dòng điện, tải nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Nó cũng coi là một đầu phi thường khó đối phó siêu cấp quái vật. Có thể bắn ngược Goku nắm đấm, triệt tiêu Kamehameha, cuối cùng bị Goku đánh xuyên qua vách tường sau thổi tới gió lạnh đông cứng sau mới bị đánh nát. Có thể nói tại những nhân loại này trước mặt là thập phần cường đại. Vlot trừng mắt quái dị con mắt quét mắt Hakuen một chút. Ngay sau đó liền như là đạn thịt chiến xa hướng thẳng đến Hakuen xung kích tới. Dầm dầm dầm, nương theo lấy Vlot công kích, đất tuyết đều trực tiếp nứt toác ra. Hakuen lạnh lùng, cả người bỗng nhiên ra quyền, tay phải ngưng tụ trùng điệp khí động hướng phía Vlot phương hướng oanh kích tới. Xoạt xoạt, chỉ một quyền, trước mặt vải ngỗng minh thấu một tiếng. Thân thể thế mà trực tiếp nổ tung ra, không có bất kỳ sinh cơ. Đang lúc này liền nhìn thấy tại núi tuyết một chỗ trên đất trống. Một chiếc máy bay trực thăng chính chậm rãi phi hành. Muốn đi à? Ngoặc kép chấm hỏi. Hakuen lạnh lùng, cả người quét mắt một chút. Sau một khắc trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía máy bay trực thăng phương hướng hung. Hăng xung kích tới, oanh. Sau một khắc Hakuen trực tiếp một quyền hung hăng đánh vào máy bay trực thăng thân máy bay đồng. Thời tay không đánh gãy máy bay trực thăng phi tốc xoay tròn lấy cánh quạt. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, máy bay trực thăng trực tiếp nổ tung ra. Lúc này liền nghe được trong phi cơ trực thăng truyền đến một tiếng. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cái nam nhân trực tiếp nắm một thanh Gatling dùng máy hướng về phía. Hakuen giống giận gào thét, ngươi cái quái vật này, ta liều mạng với ngươi. Trong nháy mắt liền nhìn thấy Gatling bên trong không ngừng kích lan ra lít nha lít nhít với lại lực sát thương cực lớn đạn, đồng thời đánh vào Hakuen trên thân, Đương đương, chỉ là những viên đạn này đánh vào Hakuen trên thân lại không có phản ứng chút nào. Thậm chí đều cọ sát ra hỏa hoa. Cái gì? Nắm Gatling Hawaito tướng quân ngẩn người. Hakuen nhíu mày, cả người bỗng nhiên vọt tới trước. Trực tiếp đập nát Hawaito tướng quân thân thể. Máu tươi tuôn ra. Hakuen liếc bầu trời một cái phương hướng. Dựa theo 7 viên ngọc rồng thế giới thời gian đến xem. Bây giờ cách những tinh cầu khác Saiyan đến còn có một đoạn thời gian. Cũng khó trách đối mặt chỉ là Red Ribbon dạng này thế lực. Tại máy bay trực thăng hài cốt bên trong, Hakuen thình lình phát hiện một cái túi. Khi hắn mở túi vải ra thời điểm, thình lình thấy được một viên màu cam hạt châu. Với lại tại hạt châu nội bộ còn khảm nạm lấy 5 viên hồng tinh. Ngọc rồng 5 sao, hoặc là ngay cả Hakuen mình cũng không nghĩ tới. Thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đạt được viên thứ nhất Dragon Ball. Nếu là dạng này, chuyện còn lại cũng liền đơn giản nhiều. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen không khỏi quét mắt một chút chiến trường. Giờ phút này tất cả Red Ribbon đều đã toàn bộ chôn vùi tại IBM trong tay. Đồng thời trở thành IBM trong miệng một trận mỹ thực. Ngoặc kép, đi, Hakuen lạnh lùng. Cả người liền trực tiếp một cái lắc mình mang theo ngọc rồng 5 sao cùng rời đi Muscle Tower. Từ giờ khắc này bắt đầu, Red Ribbon ác mộng liền đang điên cuồng kéo dài bởi vì có 6 viên Dragon Ball đều ở trong tay bọn. Họ, trước đó bởi vì có chuyện quan trọng đến Muscle Tower hồi báo Colonel Thượng tá dưới trướng bạc đội. Cái thứ nhất gặp nạn. Trực tiếp bị Hakuen tàn sát hầu như không còn. Ngay sau đó lại là đội trắng, đội xanh. Cứ việc nói có quan hệ với Hakuen, tất cả tư liệu đều đã truyền về tới Red Ribbon tổng bộ. Nhưng là đối mặt Hakuen luân phiên công kích, tổng bộ Hắc Nguyên Soái lại không có chút nào phẫn nộ, thay vào đó là sợ hãi. Lúc này Hakuen đã thu thập được 3 viên Dragon Ball. Còn có 3 viên Dragon Ball đang tại Red Ribbon tổng bộ. Căn cứ Dragon Radar chỉ dẫn, Hakuen rất nhanh liền đã đi tới Red Ribbon tổng bộ. Trên da đa biểu hiện, tại hắn vị trí khu vực phụ cận đang có 3 viên Dragon Ball. Điểm này là tuyệt đối không sai. Red Ribbon tổng bộ ở vào một chỗ phi thường vắng vẻ khu vực. Nơi này bốn phía đều là đất bằng. Hơn nữa còn lôi kéo lưới điện, bày ra trùng điệp phòng ngự, có thể nói 10 phần nghiêm mật. Giờ phút này từ tổng bộ kiến trúc bên trong còn nhô ra nhiều loại họng súng. Những này họng súng đen ngòm dày đặc, khiến cho cái này một vòng nhìn càng giống là một cái to lớn con nhím. Còn do dự cái gì? Phát xạ, cho ta phát xạ, bật hết hỏa lực. Khi thấy Hakuen thời điểm, chính thông qua màn hình chỉ huy Hắc Nguyên Soái lập tức gầm hét lên. Oanh, oanh, trong nháy mắt, liền nhìn thấy vô số đạn cùng phun ra nuốt vào lấy hỏa diễm hướng phía Hakuen vị trí hung hăng oanh. Kích tới, đây mới thật sự là mưa bom bão đạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.